khẽ mở đôi mắt một cách mệt mỏi và khó khăn. Cái trần nhà sơn kẻ các đường thẳng vuông góc, cái đồng hồ vuông vắn, nâu đen, cái bàn làm việc với một chồng giấy tờ mọi thứ thật thân quen. Tôi đang nằm trong chính căn phòng của mình, rõ ràng tôi nhớ là tôi đã ở nhà Thanh Mai cơ mà. Cái đầu tôi đau nhức, khắp người vẫn nóng ran, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng đẩy cửa. Tôi nhắm chặt mắt như chưa hề có sự tỉnh dậy của mình. Tôi cảm nhận rõ đôi bàn tay mẹ đặt trên trán mình. Tôi giận bà lắm nhưng cái cảm giác lúc này trong tôi bình yên thấy lạ. Tôi nhớ đến Thanh Mai và cái đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi lo cho Thanh Mai. Tôi nhớ Thanh Mai, tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng cơn đau đầu lại khiến tôi thiếp dần. Đã 3 ngày nay tôi ốm mê man. Cứ tỉnh lại mê, cứ thế, người tôi gầy đi trông thấy. Nhưng hôm nay, tôi thấy người đỡ hơn. Cái đầu đã nhẹ đi rất nhiều. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu la ngoài nhà. Cố bước ra khỏi chăn. Tôi tiến lại chỗ cửa sổ. Cúi choáng váng, tôi thấy Thanh Mai, cô ấy đang đứng ngay TAC cửa nhà tôi. Đầu đeo băng rôn, tay giơ tấm biển to đoành với dòng chữ. Cháu yêu anh Lâm, xin hãy cho chúng cháu cưới nhau. Và cô ấy liên tục kêu gào cái khẩu hiệu đó. Bác Kim, xin bác hãy cho chúng cháu đờ si cưới nhau. Cháu yêu anh Lâm, chúng cháu yêu nhau, chúng cháu chỉ cưới mình nhau thôi. Bác Kim ơi, bác Kim ơi, xin hãy chấp thuận cho chúng cháu. Tôi có biết là nên vui hay nên buồn nữa đây. Đồng hồ mới điểm chưa đầy 6 giờ sáng mà cô ấy đã làm loạn cả khu phố lên thế. Nhưng tôi vui vì nhìn Thanh Mai khí thế như vậy có nghĩa là cô ấy cô sao cả. Tôi muốn mở cửa gọi cô ấy. Trong khi tôi đang cố mở bằng đờ si cái chốt cửa thì nhìn thấy mẹ tôi chạy ra. Cô đờ si, bà sẽ giết cô ấy mất. Nhưng tôi cô thể, tôi vẫn còn rất mệt. Tôi cô đủ sức để đẩy nổi cái chốt cửa sổ. Tôi cố gắng bước thật nhanh xuống nhà. Cô định làm loạn ở đây sao? Mẹ tôi quát lớn, cháu xin lỗi, Thanh Mai có rúm người. Cái môi bặm lại, hai cái mắt nhắm chặt, cứ như đang chờ đợi hình phạt từ mẹ tôi. Cô có biết là vì cô mà hàng xóm gọi điện sang chửi tôi cô? Cháu biết lỗi rồi ạ, cô ấy nói mà mắt vẫn nhắm chặt. Tôi đã làm gì cô đâu mà cô co rúm người thế kia? Thanh Mai hé hé cái mắt, sợ sệt, cháu sợ bác sẽ đánh cháu. Tôi cô giống mẹ cô, đi đánh con người khác. Bác ơi, anh Lâm, nó vẫn bệnh, tất cả là vì cô đó. Thanh Mai bật khóc khiến mẹ tôi phải sững người. Hu hu hu hu hu, cô ấy khóc ngày một to. Chấm, tôi đã làm gì cô đâu mà cô khóc hả? Cô nín ngay cho tôi. Cô hàng xóm nghe thấy lại bảo tôi đánh người. Bác ơi, cháu xin bác đó, bác cho cháu cưới anh Lâm đi, cô ấy ôm chầm lấy mẹ tôi mặc cho bà kéo mãi cũng nhất quyết cô chịu buông tay ra. Trời ơi là trời, trên đời còn có kiểu người thế này sao? Bác đồng ý bác nhá, bỏ tôi ra đã, ông thế này tôi nghẹt thở mất. Thanh Mai buông ra nhanh chóng, miệng cười tâu dù mắt vẫn ngân ngấn nước, mẹ đồng ý mẹ nhé, ai là mẹ cô hả? Là mẹ đó. Tôi cô phải mẹ cô, nhưng là mẹ chồng con. Cái con bé này, mẹ ơi con đói. Cái gì, từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì. Con đói thì cháu nội mẹ cũng đói mà. Cái con bé này, sao cô ăn, tệ quá đi. Cô biết lo cho bản thân thì phải biết nghĩ đến con chứ. Đúng thật là, con đứng đó làm gì. Vào đây tôi nấu mì cho. Tôi đứng trên cầu thang nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cô vợ tương lai lẽo đẽo theo sau mẹ tôi khiến tôi thấy lòng chợt vui quá. Tôi khẽ mỉm cười thấy lòng đầy hạnh phúc. Thanh Mai, anh yêu em, mẹ, con yêu hai người thật nhiều. Mít ướt, tôi leo lên giường giả như cô hay biết chuyện gì và vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đúng như tôi đoán, mẹ tôi cho Thanh Mai lên phòng thăm tôi. Bàn tay mảnh rẻ của cô ấy khẽ đặt lên trên má tôi rồi lướt nhẹ khắp mặt. Cứ như là cô ấy nhớ chúng lắm và muốn ôm trọn chúng vậy. Bàn tay cô ấy dừng lại trên đôi môi tôi. Đôi môi khô, nhạt phếch của một kẻ ốm yếu. Lại một lần nữa tôi cảm nhận đờ si cái bỏng rát trên má mình bởi giọt nước mắt nóng hổi của người con gái tôi yêu. Thanh Mai đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Cái siết như trao hết yêu thương và nỗi nhớ mong của cô ấy. Tôi thấy mình như đờ si tiêm hàng vạn những liều thuốc tăng cường sinh lực. Mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Tôi vùng dậy, ôm choàng lấy Thanh Mai trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Cái ôm giết như cô đủ cho bao nỗi đau khổ và nhớ mong những ngày qua. Cái ôm như muốn giữ chặt người mình yêu, không để phải xa nhau một lần nữa. Cái ôm như lấp đầy và chữa lành mọi vết thương đau nhói trong lòng và trong hai con tim đang yêu. Trong khi chúng tôi ở bên nhau thì cô biết mẹ tôi đã đi đâu. Đến tận trưa mới thấy mẹ tôi về. Nhìn thấy tôi, sắc mặt có vẻ tỉnh táo. Tôi biết bà vui lắm nhưng vì có Thanh Mai nên bà tỏ ra bình thản như cô. Thanh Mai bữa nay ăn cơm ở đây. Dạ, sao vậy? Dạ, cháu, tôi đã nói với bà Thanh rồi. Vừa nghe thấy mẹ tôi nhắc đến mẹ, Thanh Mai có vẻ lo sợ lắm. Cô ấy cứ bấm ngón tay liên tục. Tôi đoán chắc cô ấy sợ mẹ tôi đã nói chuyện cô ấy đến đây làm loạn. Thử nghĩ xem ai mà có thể chấp nhận cảnh con mình lại đi biểu tình đòi cưới chứ? Tôi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy rồi nhẹ nhàng. Cô sao đâu, ở lại ăn cơm với mẹ và anh. Mấy hôm nay anh cũng nhớ cơm lắm rồi đấy, tôi khẽ cười để xua đi những lo lắng trong cô ấy. Thanh Mai mỉm cười nhưng liếc sang mẹ tôi thì cô ấy vẫn còn gượng gạo lắm. Thôi cô phải đứng đó mà tình cảm. Vào đây phụ tôi một tay nấu nướng. Bất giác tôi thấy Thanh Mai run lên. Cô ấy khổ sở quay sang tôi cầu cứu. Cô ấy thì biết nấu nướng gì đâu mà phụ mẹ tôi chứ. Của này thì tiêu thật rồi, hay. Còn đứng đó làm gì? Dạ, cháu vào đây ạ. Cô ấy vừa đi vừa ngoái lại. Cái mặt mếu máo trông đến là thảm hại. Tôi chỉ còn biết khẽ cười. Thôi cố đi em, đừng làm vỡ hay cháy cái gì là đờ si. Một tiếng đồng hồ sau, mẹ tôi và Thanh Mai trở ra với một mâm đầy thức ăn. Một kỳ tích xảy ra, cô có một cái gì đổ vỡ hay cháy khét. Mẹ tôi cũng cô kêu than gì cả ngoài câu. Bữa nay toàn tôi nấu đó. Chỉ dám nhờ em yêu của anh phụ lạt rau với thái củ thôi đó. Cảm ơn mẹ, tôi khẽ cười trong khi Thanh Mai cái mặt tái lại. Thôi ăn cơm nào, nhớ cơm mẹ nấu quá. Tôi gắp lia lịa thức ăn vào bát mẹ. Và bát Thanh Mai, tưởng mày quên bà mẹ này rồi. Tôi cười khì rồi gắp thức ăn vào một miếng to đoành. Mẹ tôi cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng riêng Thanh Mai cái tay vẫn để dưới bàn. Chẳng thấy cầm bát ăn cơm gì cả. Sao vậy, mẹ tôi đặt bát xuống hỏi. Em mệt ở đâu à, tôi cuống quýt. Dạ cô, vậy sao cô ăn đi? Hay phải để tôi mời? Dạ cô ạ, Thanh Mai vội vã cầm đũa lên. Nhưng ngay tức khắc tôi và mẹ phải giật mình. Tay phải cô ấy một dòng máu chảy dài xuống cả cổ tay. Tôi vội kéo tay cô ấy lại. Một vết cắt sâu hoắm trên ngón tay trỏ. Em bị đứt tay sao cô nói gì hả? Cái con bé này, đứt tay sao cô nói một tiếng? Để máu chảy nhiều thế kia à? Hu, cô ấy bật khóc trong sự ngỡ ngàng của cả mẹ và tôi. Nước mắt chảy ra như suối, ướt đầm đìa cả cổ áo. Con bé này, ai làm gì mà khóc như mưa thế? Thanh Mai đưa cánh tay còn lại lên gạt nước mắt. Nghẹn ngào, con sợ bác mắng con hậu đậu. Vụng về nên bị đứt tay đau lắm cũng cô dám nói. Hu, con đau lắm, máu chảy đúng là càng lúc càng nhiều. Thằng Lâm, con ngồi đấy làm gì? Lấy bông băng lại đây, tôi như sực tỉnh chạy như bay lên phòng lấy bông băng. Mẹ tôi tỉ mỉ chấm vết cắt bằng thuốc đỏ. Thanh Mai nước mắt vẫn chảy dài. Con bé này thật là, đau một tí rồi nó khác khỏi. Hu, đã bảo cô khóc nữa rồi mà. Lớn từng này tuổi rồi còn khóc nhè. Bác ơi, bác đừng mắng con sợ lắm. Hả, mẹ tôi nhìn bộ dạng của Thanh Mai chỉ biết lắc đầu. Con gái gì mà yếu đuối thế, mẹ tôi nghiêm mặt cô khóc nữa. Dì ơ có con rồi, cô đờ si khóc cô con nó sinh ra lại giống mẹ. Hay con bé này, cách trương.